Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 24, Tế Sơn Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố này nhỏ, các mối quan hệ xã hội giữa mọi người cũng đơn giản, trước nay chưa từng nghe nói có bọn buôn người nào tồn tại. Ba con người sống sờ sờ sao có thể vô cớ mà biến mất được. Thang Dục lấy từ trong túi quần ra một thứ, đặt lên giường, bắt đầu lẩm nhẩm niệm. Một lúc sau, anh đẩy gọng kính, nghiêm giọng, ngày mai chúng ta nhất định phải đến thôn Hóa Thạch, chuyện này chắc chắn có liên quan đến thôn ấy. Nói xong, anh nhìn về phía Cố Hàn Sinh, lông mày nhíu chặt. Hơn nữa, quẻ tượng cho thấy, ba nữ sinh hiện đang ở trong thôn Hóa Thạch. Cái gì? Thời Ý nghe ấy, không khỏi kinh ngạc. Anh có nhìn ra được ba em đó còn sống không? Thang Dục đẩy gọng kính, hơi tiếc nuối lắc đầu. Vừa rồi tôi gieo được một quẻ khảm. Hai bên trống rỗng tượng trưng cho nước hung hiểm. Khảm là thủy, dương hào rơi vào âm hào, biểu thị cạm bẫy. Trên dưới đều là khảm, hai khảm chồng chất, hiểm lại càng thêm hiểm, trùng trùng khó khăn, dự báo chúng ta sẽ gặp rắc rối ở ngôi làng đó. Khảm quẻ ứng với phương Bắc, mà thôn Hóa Thạch lại ở phía Bắc thành phố nhỏ này. Rất có khả năng vụ án lần này có liên quan chặt chẽ đến thôn Hóa Thạch. Cố Hàn Sinh gõ nhẹ bảng, ánh mắt bình tĩnh. Hôm nay mọi người nghỉ sớm, mai cùng nhau xuất phát đến thôn Hóa Thạch. Nhanh chóng quyết định xong, ai về phòng nấy, đổi môi trường mới, Thời Ý trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lật người trên giường, vò tóc, rồi đi xuống sảnh khách sạn. Vừa định ngồi hóng gió một chút, lại thấy vài người lục tục khiêng đồ đạc vào khách sạn. Đồ được bọc bằng vải đỏ, trông khá nặng, sau đó lại có mấy người đàn ông khiêng gà, vịt, lợn. Đều còn sống, giữa sảnh khách sạn ban đêm, gà bay chó sủa loạn cả lên. Thời Ý ngơ ngác, nhìn nhân viên đang trực lễ tân, rồi bước đến tò mò hỏi. Họ đang làm gì vậy? Người nhân viên là một phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, nghe xong liếc nhìn những người đang bận rộn, mỉm cười đáp. Cô là người ngoài đúng không? Đây là lễ tế Sơn Thần. Ngày mai là sinh nhật Sơn Thần, những thứ này đều là lễ vật, ngày mai sẽ được đưa lên núi Bản Long. Thời Ý gừng hiểu, trước đây cô từng nghe sư phụ nói qua, tế thần là một hình thức cúng tế dân gian cổ xưa, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần núi. Nhiều nơi tin rằng thần núi quản lý sơn lâm thảo mộc, phong lôi vũ điện, phù hộ người và gia súc bình an, mùa màng bội thu. Tuy nhiên, tùy dân tộc và địa phương mà nghi thức có khác nhau đôi chút. Có lẽ thấy Thời Ý có vẻ hứng thú, nhân viên quầy lễ tân nói thêm. Vị khách này, lễ tế Sơn Thần ngày mai rất náo nhiệt. Nếu cô có thời gian, có thể đi theo đoàn đến xem. Thời Ý nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên. Núi Bản Long, hôm nay lúc ăn gà hầm nấm, cô từng nghe ông chủ quán nhắc đến. Núi Bản Long từ khi có thị trường mới đã bị phong tỏa, không cho người dân lên hái nấm nữa, đúng không? Lễ tân gật đầu, đúng vậy. Thị trưởng từng ban lệnh như thế, nhưng lễ tế thần là dịp duy nhất được phép lên núi Bản Long. Đây là ngày hội lớn, ở đây coi trọng chẳng kém gì năm mới. Núi Bản Long vì hình dáng toàn thể giống con rồng đang nằm nên có tên như vậy. Ngày xưa nơi này hoang vu nghèo nàn, tổ tiên chúng tôi truyền lại, khi trăng lên, trong tiếng vang dội, con gà trống đầu tiên bay ra, thì khắp núi kết trái vàng, chim cá nhảy múa. Sơn thần được tôn thờ chính là Bích Kê thần. Ở đây còn có không ít miếu Bích Kê. Trong lòng người dân, Sơn Thần Bích Kê gắn liền với mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế lễ tế thần được coi trọng đặc biệt. Mỗi năm chúng tôi đều chọn vật nuôi tốt nhất, lễ vật tốt nhất để tế thần. Tất cả phải là đồ còn sống, vì Sơn Thần chỉ ăn sinh lễ. Vì vậy đêm nay mới ầm ĩ như thế. Nói rồi, cô lễ tân còn cười tươi. Khách đến thật đúng dịp, lễ tế thần là nghi thức lớn nhất trong năm. Ngày mai các vị có thể đi cùng xem, rất náo nhiệt, còn có thể nhận được phúc lành của Sơn Thần nữa. Thời Ý nghe vậy, chống cằm, nhìn người người tất bật đi lại. Núi Bản Long lại ở gần thôn Hóa Thạch, ngày mai chúng ta có thể nhân tiện đi xem thử. Không biết từ lúc nào, Cố Hàn Sinh đứng ngay sau lưng, bất ngờ cất tiếng làm Thời Ý giật bắn cả người. Anh đi đứng không có tiếng động gì à? Cố Hàn Sinh nhún vai, là em mải nghĩ nên không nghe thấy tiếng chân anh thôi. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nghiêng đầu nhìn dòng người đang khiêng gia súc và lễ vật qua lại. Em mất ngủ à? Thời Ý liếc anh một cái, gật đầu. Chắc là lần đầu đi công tác, hơi không quen. Cố Hàn Sinh khẽ cười, đặt tay lên lưng ghế chỗ cô, tư thế rất thân mật. Không sao, đi công tác vài lần rồi sẽ quen thôi. Lúc đầu bọn họ cũng đều như vậy cả. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc trước ngực của Thời Ý vô tình bay đến trước mắt Cố Hàn Sinh, mang theo hương hoa quả từ dầu gội. Cố Hàn Sinh thoáng lộ vẻ không tự nhiên, khẽ bóp sống mũi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thời Ý khi dõi mắt theo đám người đang bận rộn khiêng đồ, anh không kìm được mà tò mò hỏi. Nói thật đi, sao em lại nhuộm tóc xanh vậy? Thực ra anh cũng thấy mái tóc xanh của Thời Ý rất đẹp, như một tinh linh trong núi rừng. Thời Ý quay đầu, nhàn nhạt liếc anh. Đây không phải tóc nhuộm, là tóc tự nhiên. Cố Hàn Sinh nghe xong, cứ ngỡ cô không muốn nói lý do thật nên bịa ra, bèn bĩu môi. Đừng có keo kiệt thế chứ, dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn bè rồi. Thời Ý nhìn thẳng, giọng nghiêm túc. Em thật sự không gạt anh, tóc này đúng là tự nhiên. Cố Hàn Sinh khẽ nhíu mày, làm gì có ai sinh ra đã mọc tóc màu xanh. Nghe vậy, thần sắc Thời Ý thoáng ảm đạm. Em cũng muốn biết, nhưng từ nhỏ em đã không có cha mẹ. Lúc bé còn gặp một tai nạn, dẫn đến mất trí nhớ, quá khứ chẳng nhớ được gì cả. Mãi đến sau này mới gặp sư phụ. Sư phụ đã nhận nuôi em, vì mái tóc này mà em phải chịu không ít ánh mắt kỳ lạ. Ban đầu em từng muốn nhuộm thành màu đen, để giống mọi người. Nhưng sư phụ bảo không cần phải thế, không cần vì ánh nhìn của người khác mà ép bản thân. Người nói tóc xanh của em rất đẹp, không cần thay đổi gì cả. Nhắc đến sư phụ, trong mắt Thời Ý ngập tràn sự dịu dàng. Cố Hàn Sinh cũng cảm nhận được, vị sư phụ trong lời cô có ý nghĩa rất đặc biệt. Cách chương.